Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 19 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì ngay cả nhân mã dưới quyền Tần Vi Vi, đệ tử Lam Ngọc Môn cũng mặc y phục màu lam, khiến cho nàng cảm thấy như thể bị người ta tát vào mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát hiện ra rõ ràng tên này quyết tâm cố ý khiến cho mình mất hết thể diện. Tên khốn này, có lúc quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt. Tần Vi Vi vốn đã từng lấy chuyện này khiển trách các lộ động chủ, hôm nay miêu nghị làm như vậy giống như hạc đứng giữa bầy gà, khiến cho đám động chủ khác cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, đều đang thầm mắng tiểu tử thối này đang cố ý để lộ cho người khác biết khả năng có phải không. Miêu Nghị cũng phát hiện ra ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn tựa hồ có vẻ bất thiện, nhưng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào, lão tử chọc các ngươi lúc nào chứ. Bây giờ không phải thời điểm so đo những chuyện khác, chính sự quan trọng hơn. Tần Vi Vi liếc nhìn hắc thán mập mạp khó coi mà Miêu Nghị đang cưỡi, biết cước lực của nó rất nhanh, bèn khoát tay chỉ. Miêu Nghị, ngươi dẫn dắt nhân mã của ngươi chạy trước mở đường, phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức trở về báo. Dạ. Miêu Nghị chắp tay ôm quyền một tiếng, hắt thán xoay người, hắn vung tay lên, dẫn Trịnh Kim Long cùng với Vương Tử Pháp dẫn đầu chạy đi. Tiếng võ đóng câu vang lên như tiếng sấm, Tần Vi Vi dẫn đầu, sau lưng hơn 30 kỵ sĩ, theo đuôi nhanh như điện chớp. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây, xung quanh quần sơn trùng điệp chập trùng như khoác thêm một chiếc áo vàng xinh đẹp. Dưới sơn môn của Nam Tuyên Phủ, có bóng người lướt ra, vung tay ra lệnh quát cho người tới dừng lại. Bà thất Long Câu bọn Miêu Nghị đột nhiên dẫm vó dừng lại, vó sau cày ra sâu mấy mét, khẩn trương dừng trước sơn môn. Miêu Nghị định thần khẽ nhìn lại, kẻ ngăn cản không ai xa lạ chính là Chu Lập Cần đã từng quen biết. Bên cạnh Tiền Tử Phụng lướt tới nhìn Miêu Nghị chắp tay cười nói. À, thì ra là Miêu Động Chủ. Miêu Nghị ra tay vén áo tràng nhảy xuống Long Câu, cười to đi tới trước hai người ôm quyền nói. Hey, thì ra là Chu Huynh và Tiền Huynh, vốn đang muốn tìm hai vị tâm sự, không nghĩ tới lại đúng lúc hai vị đang đảm nhận nhiệm vụ. Hai bên khách sáo hàn huyên với nhau một hồi, cách đó không xa vang lên tiếng rầm rập, mấy chục thớt Long Câu chạy như bay tới, chính là Tần Vi Vi dẫn đội. Đã được Miêu Nghị thông báo từ trước, Chu Lập Cần và Tiền Tử Phụng khoát tay cho Tần Vi Vi. Chẳng qua, chỉ hơi liếc mắt nhìn Miêu Nghị, sau đó dẫn dắt người vọt vào sơn môn. Không bao lâu, phương xa mơ hồ truyền tới một trận vó Long Câu. Tiền Tử Phụng không thể, không ôm quyền nói xin lỗi với Miêu Nghị. Hey, Miêu Động Chủ, hôm nay chúng ta đang đảm nhận nhiệm vụ. Gần đây chính là thời điểm các sơn bàn giao, sợ rằng không tiện trò chuyện với người lâu. Hey, hiểu rồi, hiểu. Miêu Nghị phất tay ngắt lời, bên trong nhẫn chữ vật lóe ra hai túi tiền nhét vào trong tay của hai người, thấp giọng nói. Hey, chú tâm ý nhỏ. Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp ngồi trên Long Câu thấy vậy, không khỏi thầm nhủ trong lòng. Đường đường động chủ phải đưa lễ vật cho hai tên trong trường sơn môn sao? Quả nhiên người tu vi thấp cũng phải hạ mình. Sau khi khách sáo đôi câu với Miêu Nghị đang muốn lên ngựa, thình lình, nơi xa có một đám người nhanh chóng chạy tới. Sau khi người cầm đầu khoát tay nhất tề dừng lại dưới sơn môn, mới nhìn ra người tới chính là sơn chủ của Thiếu Thái Sơn. Hey, Miêu lão đệ! Hùng Khiếu cười vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Miêu Nghị nghe tim mình như chìm xuống, ánh mắt quét lại trên hai tên thị nữ sau lưng của Hùng Khiếu. Thấy hai nàng đều đang nhìn chăm chăm vào mình, cũng không biết ai mới là nữ nhi của Hoàng Bảo Trưởng. Bất quá ánh mắt của hắn không dừng lại trên hai người thị nữ, sợ bị nhìn ra sơ hở mà nhìn về phía Hùng Khiếu ôm quyền hành lễ. Hey, Miêu Nghị ra mắt sơn chủ Thiếu Thái Sơn. Hùng Khiếu cũng đang chú ý phản ứng của hắn, Chuyện Diệu Pháp Tự lúc trước ít nhiều đã làm cho y sinh lòng nghi ngờ Miêu Nghị. Cũng không phải vì Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thành chết, mà bởi vì sau đó Miêu Nghị lấy vật cưỡi từ Trường Phong Động đi ra khỏi mà không từ biệt. Y nghi ngờ không biết Miêu Nghị có trột dạ gì hay không. Nhất là sau đó Hoàng Thành Chủ chết, thậm chí ngay từ đầu Xuân Tuyết còn nghi ngờ chính là Miêu Nghị làm, bởi vì hai chuyện này xảy ra quá gần nhau. Sau đó lại có tin tức Phủ Thành Chủ truyền tới, nói Hoàng Thành Chủ là bị hai công tử bột Tuấn Tú giết. Mặc dù bề ngoài Miêu Nghị coi như là hào khí bừng bừng, nhưng lại không liên quan gì tới Tuấn ta cả. Huống chi vóc dáng của hắn cũng không giống, cộng thêm Thành Chủ phu nhân bị đánh cho một trận, người hành hung để lại mấy lời nói hết sức khó hiểu, rốt cục Miêu Nghị thoát khỏi hiểm nghi. Quan trọng nhất là sau khi xảy ra chuyện này, mới nhớ lại ra nội tình khác, làm cho Hồng Khiếu không dám trả nữa. Hồng Khiếu không dám nhìn đầu mối gì từ mặt của Miêu Nghị, lúc này khoát tay cười nói, hey, Miêu lão đệ khách sáo rồi, bây giờ Hồng Mỗ phải tranh thủ đi gặp phủ chủ để bàn giao, chờ lúc trở về chúng ta sẽ cẩn thận với nhau một chút. Hey, dạ. Miêu Nghị chắp tay trả lời. Hồng Khiếu híp mắt cười gật đầu một cái, dẫn dắt đám thuộc hạ tiến vào sơn môn. Tiên tử Phụng càng coi trọng Miêu Nghị hơn lúc trước. Hồng Khiếu có thể chấp nhận vị trí cũ của phủ chủ Dương Khánh trở thành sơn chủ Thiếu Thái Sơn. Dĩ nhiên là người được phủ chủ Dương Khánh hết sức trân trọng. Người như vậy lại gọi Miêu Nghị là lão đệ. Xem ra nhân duyên của Miêu Nghị ở động tủ Nam Tuyên này cũng không tệ. Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp cũng đều như có điều gì đó suy nghĩ nhìn nhau. Tiền hình, không biết các người biết hai thị nữ cùng Hồng Sơn Chủ là nhân sĩ ở nơi nào, tính danh trước đây? Miêu Nghị quay đầu thỉnh giáo một câu. Trước đây Hồng Sơn Chủ trấn giữ Trường Phong Động, hai tên thị nữ hẳn là người của Trường Phong Thành, bất quá đại cô Xuân Tuyết hẳn là họ Hoàng, cụ thể tên gì thì không biết, về phần tiểu cô càng không rõ lắm. Thông thường người được chọn vào làm thị nữ đều đổi tên khác. Tên cũ là chuyện của nhiều năm trước, người của Trường Phong Động cũng không ai có thể biết rõ ràng được. Tiên tử Phong trả lời một câu, lại tò mò hỏi, Miêu Động Chủ, ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Miêu Nghị không đáp lại hỏi, vậy ngươi biết tại sao biết đại cô tên là Xuân Tuyết, họ là Hoàng? Chu Lập Cần bên cạnh a một tiếng thấp giọng, chẳng lẽ Miêu Động Chủ không nghe nói sao? Đầu năm nay Trường Phong Thành xảy ra đại sự huyên náo khắp nơi, ngay cả phủ chủ cũng bị kinh động. Có hai người xông vào phủ thành chủ Trường Phong giết chết Hoàng thành chủ, mà vị Hoàng thành chủ này chính là phụ thân của Xuân Tuyết. Chính là bởi vì chuyện này chúng ta mới biết Xuân Tuyết họ Hoàng. Hả? Miêu Nghị ngạc nhiên nói, hai người xông vào giết, lớn lối như vậy sao? Hắn cảm thấy không hiểu được, rõ ràng là một mình làm, cũng không để cho người ta nhìn thấy, vì sao biến thành hai người làm? Ây, đúng vậy, phủ chủ vốn muốn tra soát chuyện này, nhưng nước này đã là cạn lối đá. Tiền tử Phụng nói đến đây, nhìn chung quanh đổi thành truyền âm. Sau đó, điện chủ Trấn Ất Điện bất ngờ đích thân đến Nam Tiên Phủ một chuyến. Không biết đâu, phủ chủ bị áp lực gì, sau đó lập tức hạ lệnh cho Hùng Sơn Chủ ngừng truy xét chuyện này. Suy đoán, chuyện kia nếu không phải là người phía trên làm, vậy cũng là người có liên quan tới phía trên làm. Phía trên có người lên tiếng, phủ chủ không dám tra xét nữa, tránh cho mở rộng ảnh hưởng. Vị Hoàng Thành Chủ kia coi như là chết vô ích. Trấn Ất Điện. Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm một tiếng. Dưới Trấn Ất Điện có 10 phủ, Nam Tuyên Phủ chính là một trong số đó. Chẳng qua là tại sao chuyện này liên quan tới Trấn Ất Điện? Điểm này khiến cho Miêu Nghị không rõ vì sao. Trong đầu như có một màn sương mù bao phủ, như thế nào cũng không nghĩ ra. Khoan nói chuyện nảy sinh hai người sát nhân là chuyện như thế nào? Miêu Nghị tự nhiên mình không có quan hệ gì với Trấn Ất Điện kia. Cửa Trấn Ất Điện mà hướng nào hắn còn không biết, càng không cần phải nói tới người tìm giúp. Bất quá, hắn thoát khỏi quan hệ là rất tốt, không cần biết là cái điện gì. Cách hắn quá xa xôi, Miêu Nghị dựa theo nguyên tắc cũ của tà hữu, tức là người đứng bên trái lớn hơn người bên phải, hỏi. Thị nữ đứng ở bên trái Hùng Sơn Chủ vừa rồi hoàn là Xuân Tuyết phải không? Đúng vậy. Tiên tử Phụng gật đầu một trái lại hỏi tới. Người cảm thấy hứng thú với nàng ư? Miêu Nghị lập tức nhé mắt nói nhỏ với y. Chẳng qua là hâm mộ Hồng Sơn chủ có tầm nhìn tốt mà thôi. Tiền Tử Phụng cùng Chu Lập Cần nhìn nhau bật cười, lộ ra vẻ mọi người đều là nam nhân, trong lòng biết rõ ràng không hỏi nữa. Dò xét tới đây, trong lòng Miêu Nghị đã có hiểu rõ nhất định, thầm cảm thấy chút tâm ý nhỏ vừa rồi không thể uổng phí. Bằng không, sẽ không ai âm thầm nói cho hắn biết chuyện riêng liên quan tới cấp trên. Mà Hồng Khiếu giảm tốc độ của Long Câu, cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía sau. Sau khi nhảy xuống Long Câu ngắm nhìn bốn phía một vòng, khẽ vuốt cằm ra hiệu cho hai tên động chủ ở sau lưng. Hai vị động chủ kia, một tên là Phạm Nhân Phương, một tên là Phương Tử Ngọc, lập tức đi tới nhà lệnh. Ai ngờ Hùng Khiếu lại cười nói. Không biết năm nay phủ chủ có thể lấy ra một chút ít lì xì để cho mọi người vui vẻ náo nhiệt một trận hay không? Phương Tử Ngọc cười bồi nói. Hì, có lẽ là một trận không thể tránh khỏi. Cũng phải. Hùng Khiếu cười gật đầu một cái. Sau đó đôi môi khẽ mấp máy truyền âm nói mấy câu cho hai vị động chủ. Sắc mặt hai người đại biến, bất quá thấy ánh mắt lạnh lùng của Hùng Khiếu quét tới, cả hai đành phải ôm quyền tuân lệnh. Hùng Khiếu xoay người một mình đi về phía đại điện, những người khác cũng không có tư cách đi vào. Hai vị động chủ nhìn nhau, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sơn môn. Không ngoài suy đoán của Hùng Khiếu, hai ngày sau, Dương Khánh thu Nguyện Lực Châu trong cảnh nội Nam Tuyên Phủ viên mãn vô cùng cao hứng. Đối mặt với chúng thủ hạ ở đại điện tuyên bố, tại chỗ sẽ lấy ra 20 viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm làm lì xì, để xem trên 100 vị động chủ dưới quyền có ai có thể cướp được lì xì này. Phía sau Nam Tuyên Phủ có một mảnh thảo nguyên, bất quá lúc này đã bị bão tuyết thật dày bao phủ trắng xóa. Gió rét thổi mạnh, một đám người cưỡi long câu đứng vững vàng ở sườn núi. Phủ chủ Dương Khánh ở giữa, vây quanh là các lộ sơn chủ dưới quyền. Mười mấy thất ngựa long câu rong ruổi giữa đồng tuyết, vó long câu hất tuyết bay bung tung mù mịt, phân ra thành từng mảnh khu vực trên đồng, để trên 100 vị động chủ phân cao thấp ở trong các khu vực này xem bản lãnh ai hơn. 20 viên Nguyện Lực Châu này làm phần thưởng lì xì, chia làm 3 hạng. Hạng nhất sẽ được 10 viên Nguyện Lực Châu, hạng nhì 6 viên, hạng 3 4 viên. Nói cách khác, trên 100 vị động chủ Nam Tuyên Phủ cũng chỉ có 3 người có thể đạt được tưởng thưởng. Những lộ động chủ, ai cũng xoa tay hào hứng. Bởi vì bất kể có thể lấy được thưởng hay không, chỉ cần có thể cho thấy bản lãnh đánh ngã nhiều đối thủ, dù thua cuối cùng cũng là tùy bại mà vinh, có thể làm rạng rỡ cho sơn chủ của mình. Nó không chừng lọt vào pháp nhãn của phủ chủ, sau này sẽ có cơ hội được trọng dụng. Còn đang chuẩn bị, ánh mắt Dương Khánh lại bị tình huống cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy Miêu Nghị khoác áo choàng còn uy phong hơn cả vị phù chủ là y. Không biết tìm Thanh Cúc đang nói chuyện gì, dường như ra vẻ rất cầu khẩn, chọc cho Thanh Cúc cười che miệng, hai vai giật giật, dáng vẻ vui không thể tả. Đang nói chuyện gì buồn cười vậy? Hãy tới đây nói, để ta nghe một chút. Dương Khánh vừa lời ra khỏi miệng, lập tức khiến cho những người khác nhìn theo. Thanh Cúc xong người xoay lưng về phía này, quay đầu lại đưa tay về phía Miêu Nghị cười tủm tỉm nói. Miêu động chủ, phụ chủ cho mời, người hãy tự cầu xin phụ chủ đi. Miêu Nghị lộ vẻ lúng túng nói. Tiểu cô, xin giữ cho tại hạ chút thể diện, nói ra chuyện này trước mặt mọi người, bảo tại hạ làm sao chịu nổi. Thanh Cúc như hù dọa nói. Phụ chủ đang chờ, nếu ngươi không qua đó chọc giận phụ chủ, e rằng sẽ càng khó nói hơn. Ta... Miêu Nghị không biết nói cái gì, chỉ có thể khổ sở đi theo sau lưng của nàng. Sở dĩ có chuyện này là vì sau khi Miêu Nghị hỏi Trịnh Kim Long chuyện tranh đoạt lì xì là thế nào, lập tức cảm thấy không cần thiết tham dự chuyện này. Các lộ động chủ cơ hồ đều có tu vi Bạch Liên ngũ phẩm trở lên, thực lực của Bạch Liên ngũ phẩm là như thế nào, hắn sớm đã lĩnh giáo qua dưới tay của Tần Vi Vi, căn bản không phải tu sĩ Bạch Liên nhị phẩm như hắn có thể ngăn cản. Mặc dù hắn cũng muốn lì xì, nhưng cần gì phải tham dự cho mất mặt xấu hổ. Kết quả cũng không lấy được gì. Vì vậy hắn nghĩ biện pháp tình Thanh Cúc, định nhờ nàng nghĩ cách châm trước cho động chủ Đông Lai Động là mình sẽ không tham gia. Kết quả lại bị Dương Khánh theo dõi. Sau khi tới trước mặt của Dương Khánh, Miêu Nghị xấu hổ mở miệng ấp a ấp úng. Hắn chỉ muốn giữ thể diện cũng không được sao? Nhiều người như vậy rửa tay lắng nghe, có gì hay ho chứ? Cuối cùng Thanh Cúc cũng nói rõ chuyện này, nhất thời chọc cho các lộ sơn chủ bật cười ha hả. Ai nấy nhìn chăm chăm Yêu Nghị dường như muốn nói tiểu tử ngươi cũng thật tự biết mình. Dương Khánh cũng lắc đầu cười khẽ không dứt, rốt cuộc hiểu rõ tại sao thấy Thanh Cúc che miệng cười. Trong số mọi người có mặt tại trường, chỉ có một mình Tần Vi Vi không cười nổi. Người mất thể diện không phải là những sơn khác. Đương nhiên bọn họ còn có thể cười được. Miêu đại động chủ chỉ là mất thể diện của trấn Hải Sơn nàng. Sắc mặt Tần Vi Vi lạnh như băng, lạnh còn hơn cả tiết trời, cắn chặt môi không nhìn tới Miêu Nghị, tránh cho không nhịn được lửa giận. Trong bụng Miêu Nghị cũng tràn đầy lửa giận, lão tử đã thấp là còn buồn cười lắm sao? Chờ lão tử tu luyện mấy trăm năm giống như các ngươi xem. Tự biết mình, thối ra cũng không phải là không thể được. Dương Khánh rũ mắt nhìn hắn hiển nhiên còn có ý khác. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lại thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng làm khó dễ lão tử. Dương Khánh mặt không lộ vẻ gì tiếp tục nói. Ta nghĩ ngươi vẫn không quên chuyện lúc trước tới hối lộ Thanh Mai và Thanh Cúc ngay trước mặt ta chứ? Thanh Cúc nghe vậy giở khóc giở cười. Thanh Mai thường hay trầm lặng cũng không nhịn được mỉm cười. Những người khác sửng sốt, không ngờ rằng tên này to gan như vậy, dám hối lộ thị thiếp của phù chủ ngay trước mặt của phù chủ. Miêu Nghị á khẩu nghẹn lời. Tần Vi Vi cũng quay qua bất ngờ nhìn lại, giận đến hai má đỏ lên. Không ngờ tên Miêu Nghị này không chỉ đưa hối lộ trước mặt của mình, còn dám đưa hối lộ trước cả mặt của phù chủ, khiến cho vị sơn chủ trấn Hải Sơn là mình không thể nào chịu được. Cảm thấy mất thể diện liên tiếp, Tần Vi Vi không nhịn được cơn giận, giơ tay chỉ mặt Miêu Nghị gầm lên. Miêu Nghị, người... Tự hồ Dương Khánh đã ngờ tới phản ứng của nàng, nhẹ khoác tay ngăn lời của nàng lại, nhìn Miêu Nghị hỏi. Lễ vật ngươi hứa cho ta đâu? Mọi người nghe vậy yên tĩnh trở lại. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Hi hi phủ chủ, ngài cũng đừng đùa bỡn với thuộc hạ. Toàn bộ đông lái động chỉ như cái lòng bàn tay. Ngài có trọng cái gì cứ nói thẳng. Thuộc hạ lập tức mang nó tới cho ngài. Dương Khánh kẽ gật đầu nói. Ta thấy chiếc áo choàng này của ngươi đang khoác cũng không tồi. Nếu ngươi bằng lòng nhịn đau nhường lại, ta sẽ chuẩn cho ngươi được rút khỏi cuộc tỷ thí này. Miêu Nghị nghĩ thầm. Còn tưởng là chuyện gì lớn. Hắn không nói lửa lời, lập tức tháo dây buộc cổ, cởi áo choàng của mình đưa cho Thanh Cúc. Thanh Cúc chuyển giao cho Thanh Mai ngồi trên long câu. Thanh Mai cưỡi long câu đến gần Dương Khánh, rũ áo choàng ra nghiêng mình tự tay khoác lên vai của Dương Khánh. Rất vừa vặn. Dương Khánh kéo kéo hai bên vai áo, phất tay một cái với Miêu Nghị. Lùi ra đi. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, coi như đã nhìn ra phủ chủ thưởng thức tiểu tử này không phải tầm thường. Đường đường phủ chủ của phủ Nam Tuyên, chẳng lẽ thiếu một chiếc áo choàng? Hành động này có nghĩa không coi tiểu tử này là người ngoài. Hai vị lão đầu của Lam Ngọc Môn bên cạnh nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu với nhau truyền âm trao đổi. Xem ra bọn Vương Tử Pháp làm không sai. Tiểu tử này được Dương Khánh thưởng thức như vậy, nếu có thể tranh thủ hắn đứng về phe chúng ta, nó không chừng một ngày nào đó có thể giáng cho Dương Khánh một đòn chí mạng. Không sai, chuyện này rất có tiền đồ, xem ra Nam Ngọc Môn chúng ta phải tốn thêm chút tâm tư trên người tiểu tử này. Ánh mắt Hùng Khiếu lại lóe lên nhìn chăm chăm thân ảnh Miêu Nghị rời đi, âm thầm cười lạnh, lại bị tiểu tử này tránh thoát một kiếp. Mặc dù quy định tỷ thí đoạt Luy Si này chỉ có thể phân thắng bại không thể giết người, nhưng trước đó y vẫn an bài hai động chủ thủ hạ của mình là Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc hạ độc thủ với Miêu Nghị. Bà hai người phải nghĩ biện pháp điều chỉnh đến cùng một tổ với Miêu Nghị. Một khi lỡ tay giết Miêu Nghị, cũng có thể thoái thác vì không nghĩ tới tu vi Miêu Nghị thấp như vậy, xuất ra tu vi chống cự với tu sĩ Bạch Liên Tam Phẩm đối phó với Miêu Nghị. Dĩ nhiên, nguyên nhân là vì chiến tích của hắn trước kia. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù Dương Khánh thưởng thức Miêu Nghị, Hùng Khiếu sẽ nói giúp cho thủ hạ mình vài câu. Dương Khánh cũng không thể vì một tu sĩ cấp thấp đã chết mà làm khó y. Ai ngờ tiểu tử này lại không sợ mất thể diện, chủ động thối lui ra khỏi tỷ thí. Hùng Khiếu nghiến răng một cái, y đã đưa cho Xuân Tuyết một câu trả lời. Nhưng mình đường đường là chủ nhân một sơn, thậm chí ngay cả một tu sĩ cấp thấp như vậy cũng không đối phó được. Thị thiếp thiếp thân sẽ nghĩ như thế nào, uy tín ở đâu, thể diện của nam nhân ở chỗ nào. Sau chuyện của Diệu Pháp Tự, Vốn Hùng Khiếu đã muốn tiếp tục hạ sát thủ với Miêu Nghị, nhưng vì Tị Hiền nên không tiện gộp hai chuyện chung của một chỗ, cho nên mới tạm thời kiềm chế. Lần này y tuyệt đối không để cho Miêu Nghị sống trở lại Đồng Lai Động. Đồng tiết dưới chân núi đã được chuẩn bị xong, gần 100 vị động chủ dục Long Câu vọt xuống. Cả đám động chủ bất kể có thực lực hay không, biết sơn chủ của mình và phủ chủ Dương Khánh đang quan chiến, ai nấy lộ ra lòng dũng cảm, điểm danh khiêu chiến với nhau, thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng, hết thảy các cặp bắt với nhau, phân tán đến các khu vực. Sau khi Dương Khánh gật đầu, các động chủ ở các khu vực nhìn nhau, mắt hổ lom dom, lập tức xung phong chém giết. Tình cảnh hết sức hoành tráng, tuyết bay tán loạn, kẻ tới người lui. Thật là đặc sắc. Miêu Nghị ngồi trên Long Câu quan sát tình thế bên dưới, cảm thấy chênh lệch tu vi giữa mình và các động chủ thật sâu. Thật may kịp thời thối lui ra khỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị một đòn của người ta đánh cho thất bại lập tức. Mùi vị vất thể diện trước mặt mọi người thật sự là vô cùng khó chịu. Chị Kim Long bên cạnh xem cuộc chiến tò mò hỏi. Động chủ, vì sao ngài không tham dự? Nơi này cách xa, y cũng không biết động chủ đại nhân đã chủ động thối lui, hơn nữa còn là thối lui trong mất mặt. Thật đúng là vạch áo cho người xem lưng, Miêu Nghị bình thản đáp. Không hiểu cái gì gọi là tự biết rõ mình hay sao? Hay tu vi của động chủ? Vương Tử Pháp lặng lẽ truyền âm với Trịnh Kim Long nháy mắt. Trịnh Kim Long lập tức hiểu rõ lời của mình, nhanh chóng ngậm miệng lại. Bên dưới, sau một trận kịch chiến, tuyết đồng trắng phau đã bị đạp không còn hình dạng. Sau khi vòng thứ nhất chém giết phân ra thắng bại, người thua lui ra, người thắng lại chia thành cặp tiếp tục tỉ thí với nhau phân cao thấp. Vì sân chủ ở đây, có người vui vẻ, có người sắc mặt hơi trầm xuống. Dương Khánh kém vuốt cằm, phát giác ra có ít người thực lực không tệ, có cơ hội cũng có thể trọng dụng. Miêu Nghị đứng xem ngoài náo nhiệt, đương nhiên không hề có chút áp lực nào, quan chiến với vẻ mê say hưng phấn. Long Câu rong ruổi tung hoành chạy trồm trồm như sấm, tình huống hết sức kịch liệt. Vì tỉ thí mà không phải lo âu đến tính mạng, mọi người đều biết có thể bật nổi hay không là nhờ vào trận chiến này. Vòng tỉ thí thứ 3 qua đi, sắc mặt của không ít sơn chủ đã đèn lại. Sau vòng thứ 5, vẻ mặt đại đa số sơn chủ đã trở nên cứng đờ vì tất cả thủ hạ của bọn họ đã bị loại. Sắc mặt Tần Vi Vi có hơi vui vẻ, thủ hạ của nàng có 2 tên tiến vào vòng 6 người mạnh nhất. Bất quá trong lòng nàng cũng hiểu, 2 tên thủ hạ này đều là lúc trước Dương Khánh lo nghĩ cho nàng nên mới điều động tới Trấn Hải Sơn ủng hộ. Thực lực vốn là không kém trong các lộ động chủ. Đến vòng tỉ thí thứ 6 toàn là người của cường giả trong các lộ động chủ. Trong 2 thủ hạ Tần Vi Vi có 1 người thua, còn 1 người tiến vào 3 người đứng đầu có cơ hội tiến vào chung kết tranh đoạt hạng nhất. Tiến vào trong vòng tranh đoạt 3 người còn có một tên chính là thủ hạ của Hùng Khiếu. Có thể thấy được Hùng Khiếu có thể tiếp trưởng Thiếu Thái Sơn không phải là không có nguyên nhân. Một người còn lại là đệ tử của Nam Ngọc Môn. 3 người hỗn chiến chung một chỗ. Mơ hồ có thể nhìn ra thủ hạ của Hùng Khiếu và thủ hạ của Tần Vi Vi đang liên tiếp chèn ép đệ tử Nam Ngọc Môn. Dương Khánh khẽ cau mày, chuyện lộ liễu như vậy không phải là điều y muốn thấy. Khẽ nghiêng đầu nhìn sang 2 vị tiền bối của Lam Ngọc Môn trú ở Nam Tiên Phủ. Kết quả phát hiện đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh dị thường. Dương Khánh mơ hồ cảm thấy không đúng. Thế cục hiện tại cực kỳ hấp dẫn, khiến cho tất cả mọi người nhìn không chớp mắt. Bây giờ đã không phải vấn đề xem ai có thể tranh đoạt hạng nhất, mà là Dương Khánh sẽ thắng hay Lam Ngọc Môn sẽ thắng. Mắt thấy đệ tử Lam Ngọc Môn kia bị người khác đánh không còn sức hoàn thủ, không ngờ rằng thời khắc mấu chốt y đột ngột phát ra một tiếng giống giận. Xuống ngựa! Trường kích trong tay y nháy mắt tỏa ra hào quang màu xanh, chém tới cuốn trên một mảng đất rất lớn. Ầm! Đất tuyết bay tán loạn nổ tung. Người và Long Câu cùng nhau xông lên phá ngăn trở, lăng không vung kích quét tới. 2 tên thủ hạ Nam Tiên Phủ liên tủ xuất thương, trèo chống lại một đòn của đối phương bổ tới. Nhất thời cả 2 phun ra một nụ máu tươi, bị chấn bay ra khỏi Long Câu, rơi xuống đất lòng lồng lốc. Đệ tử Lam Một Nôn kia đứng ở giữa tràng, giơ kích trong tay mình lên, tuyên bố mình là người thắng lợi sau cùng. Cuối cùng lại chỉ 2 người ngã xuống đất từ từ bò dậy lớn tiếng nói. Đa tạ. 2 người bò dậy, mặt mày xanh mét, không còn lời gì để nói, Không ai quy định không thể dùng pháp bảo, nhưng bằng vào tu vi đối phương muốn lấy được pháp bảo cấp bậc này, suy đoán là rất khó khăn. Hiển nhiên Nam Ngọc Môn có chuẩn bị mà đến, đã động tay động chân. Pháp bảo nhị phẩm. Hèn hạ, y và pháp bảo nhị thần phụ thắng. Chẳng lẽ hai người đánh một không hèn hạ sao? Là hai người bọn họ liên thủ trước, buộc bị phản kích cũng có lỗi sao? Người xem cuộc chiến cũng lên tiếng tranh luận với nhau. Ngược lại Dương Khánh không lộ vẻ gì, chỉ khẽ mỉm cười dặn dò thủ hạ bên cạnh. Không cần so nữa, hai tên kia đồng dạng hạng nhì, đều chia cho 10 viên nguyện lực châu kia đi. Nói xong bèn thúc giục Long Câu quay trở lại đi, y khoác áo choàng của Miêu Nghị trên người trông rất oai phong. Mọi người cũng lục tục trở về, tranh đoạt lì xì vốn là chuyện cao hứng, hôm nay lại kết thúc ồn ào huyên náo. Phạm Nhân Phương cùng Phương Tử Ngọc bị Hùng Khiếu gọi tới lộ vẻ xấu hổ, cùng nhau chắp tay nói xin lỗi. Đã phụ kỳ vọng của Sơn Chủ. Cũng không phải vì không đánh bại Miêu Nghị. Miêu Nghị đánh chết cũng không chịu tham dự. Bọn họ cũng không làm gì được. Tự nhiên không trách bọn họ được. Mấu chốt là hai người bọn họ cũng không tiến vào được 20 người đứng đầu. Đã thất bại từ sớm. Hùng Khiếu cười ha hà trấn an thủ hạ. Ha ha, không cần để ý trong lòng. Tỷ thí loại này chỉ là tranh cướp lì xì. Không phải thật. Thứ hạng chỉ là chuyện tương đối. Đến khi liều mạng đánh nhau một bất vật còn, làm sao còn tỷ thí hạng có thể quyết định được. Hai người vội vàng cảm tạ Sơn Chủ khoan hồng đại lượng. Ai ngờ Hùng Khiếu lại tỏ vẻ thờ ơ nói. Các lộ Sơn Chủ phải dẫn theo hai tên thủ hạ đắc lực, hộ tống phù chủ, áp tải nguyện lực châu, thu được của toàn bộ Nam Tuyên Phủ tới Trấn Ất Điện. Hẳn là Tần Vi Vi sẽ không dẫn theo tử kia. Các người có thể lo chuẩn bị trước. Hiểu ý của ta không? Dĩ nhiên hiểu, đã nói rõ ràng như vậy, há có thể không hiểu. Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc ngơ ngác nhìn nhau, không biết tại sao Sơn Chủ nhất định phải làm khó tên tiểu tử kia, chỉ có thể chắp tay đáp ứng. Dạ. Ta không muốn thấy tiểu tử kia còn sống trở lại Đông Lai Động. Làm cho sạch sẽ một chút, đừng lại phiền phức gì. Hùng Khiếu dặn dò một câu xoay người bỏ đi. Y cũng không tin hai tên tu sĩ Bạch Tiên ngũ phẩm đồng loạt ra tay, tiểu tử kia còn có thể có bản lãnh chạy mất. Nhân mã của Trấn Hải Sơn ở Nam Tuyên cũng được Tần Vi Vi triệu đến. Công Tôn Vũ được hạng nhì trong cuộc thi thí lần này cuối cùng cũng tới. Y thay y phục sạch sẽ đi vào viện. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tướng mạo đường đường. Nhìn qua anh Tuấn như cây ngọc trước gió. Công Tôn Vũ vừa tiến đến liền đứng chắp tay trước mặt của Tần Vi Vi tạ tội. Nói mình đã phụ kỳ vọng của Sơn Chủ vân vân. Ánh mắt nhìn về phía Tần Vi Vi có vẻ khác thường. Miêu Nghị lại chuyện âm nói với thủ hạ bên cạnh. Ê, sao ta cứ cảm giác cái ánh mắt của cái vị Công Tôn Đậu Chủ này đề tiện, nhìn Sơn Chủ khác có vẻ khác thường ấy. Ê, tưởng là có gian tình chăng? Trịnh Kim Long lén cười, xem ra vị Động Chủ này đúng là không có cảm tình gì với Sơn Chủ. Lúc này truyền âm đáp. Động Chủ có chỗ không biết, thuộc hạ nghe được chút tin tức từ tiền bối trong môn. Lúc Sơn Chủ đi tới Trấn Hải Sơn, nhậm chức, vị Công Tôn Vũ này là chủ động thỉnh với phủ chủ, nói muốn đi theo Sơn Chủ. Ngoài ra còn có một tin đồn, đúng là Công Tôn Vũ đã sớm theo đuổi Sơn Chủ chúng ta. Về phần thành công hay không thì ta cũng không biết. Ta đã nói rồi, chẳng trách nào, rõ ràng là mèo má gà đồng. Cấp trên sao thì cấp dưới như vậy. Miêu Nghị lộ vẻ kinh thường lẩm bẩm nói nhỏ. Trịnh Kim Long muốn nhắc nhở Động Chủ, dường như người cũng đang mắng cả mình. Bên kia, Tần Vi Vi lại chủ động đưa tay đỡ cánh tay của Công Tôn Vũ, lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Rõ ràng hôm nay là ngươi đã mang lại vẻ vang cho Trấn Hải Sơn, bèn cất lời an ủi. Thắng bại là chuyện thường, Công Tôn Động Chủ không nên tự trách mình. Huống chi ngươi cũng không phải thua vì tài nghệ không bằng người, mà thua vì pháp bảo của đối phương. Ánh mắt nàng nhìn sang Miêu Nghị, thấy tên kia lộ vẻ khinh thường, tâm trạng vui vẻ nhất thời biến mất, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Sắc mặt lạnh lùng bổ sung một câu. Ít nhất còn tốt hơn nhiều so với cái kẻ lâm trận lùi bước, không dám tham gia tỷ thí. Công Tôn Vũ sửng sốt, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Miêu Nghị. Các lộ động chủ cùng thủ hạ cùng nhau nén cười đưa mắt nhìn Miêu Nghị. Không phải tiểu tử ngươi trâu bò lắm sao? Ai nói vậy? Vì sao lôi ta vào? Sắc mặt Miêu Nghị đen như chôn trào, cơ mặt giật giật nhìn Tần Vi Vi. phát hiện ra lúc nào tiện nhân kia cũng muốn làm khó mình. Nể tình Dương Khánh đối xử với lão tử không tệ, lão tử nhịn vậy. Trịnh Kim Long và Phương Tử Pháp cũng có hơi không chịu nổi. Dù sao bọn họ cũng là một phần tử của Đông Lai Động, bị người ta làm nhục như vậy trước mặt của mọi người, tự nhiên tâm trạng cũng không tốt đẹp gì. Thầm nghĩ không trách động chủ mắng nữ nhân này là tiện nhân, đúng là đề tiện. Tần Vi Vi bất kể tâm trạng của Miêu Nghị thế nào, quay đầu lại tiếp tục nói với Công Tôn Vũ. Phủ chủ lệnh cho các lộ sơn chủ mang hai tên thủ hạ đắc lực đi áp tài số thu nhận của Nam Tuyên năm nay nộp lên. Vốn định dẫn ngươi cùng đi, nhưng hiện tại ngươi bị thương. Lời chưa nói hết, Công Tôn Vũ đã lập tức ôm quyền thỉnh mệnh. Chẳng qua là chút thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Thuộc hạ nguyện ra công khuyển mã, xin sơn chủ cho phép đi. Giàn phù dầm phụ. Miêu Nghị thầm mắng trong lòng. Tần Vi Vi có hơi chần chờ, bất quá vì Công Tôn Vũ liên tục thỉnh cầu, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Nàng quay đầu lại lệnh cho những người khác. Các đạo nhân mã, ai trở về địa bàn lấy đi. Dạ. Mọi người lĩnh mệnh tản đi. Tần Vi Vi liếc mắt nhìn Miêu Nghị không thoải mái, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ thống khoái. Nhân mã các sơn, đồng chủ các động, lục tục trải qua sơn môn Nam Tuyên Phủ rời đi. Có lẽ các động chủ của Trấn Hải Sơn cũng là vì nề mặt với Dương Khánh mới khách sáo ngoài mặt với Miêu Nghị một chút. Nhưng dù sao mọi người trở về Trấn Hải Sơn vẫn có một đoạn đường có thể hành động. Vì vậy lúc kết bạn rời đi không có một người nào mời Miêu Nghị, hiển nhiên không cho là Miêu Nghị cùng một cấp bậc với bọn họ. Miêu đại động chủ cũng không muốn đi cùng đường với đám người mắt chó coi thường người kia, trở về cảnh nội của Trấn Hải Sơn. Tránh cho dọc đường trên người khó chịu trong lòng, bèn tìm cớ đến phủ đệ tu hành của Tiền Tử Phụng cùng Chu Lập Cần uống một bữa rượu rồi mới rời đi. Hôm nay Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần không trực, hai bên cũng coi như là có giao tình, hai người đích thân đưa Miêu Nghị ra ngoài sơn môn. Trên sơn đạo bị những người đi trước dẫm đạp, tuyết đất tán loạn, Miêu Nghị dẫn Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp nhanh chóng rời đi. So với các lộ động chủ khác, kết bạn rời đi vui vẻ tấp nập, bọn Miêu Nghị có vẻ tịch mịch, lại xa xa so sánh không được với người ta. Miêu Nghị cũng biết có một số việc rất thực tế, bằng vào tu vi của mình có thể làm tới động chủ Đông Lai Động, hoàn toàn bởi vì Dương Khánh thưởng thức, không có Dương Khánh cũng không có mình ngày hôm nay. Bàn về tu vi so với những động chủ khác đúng là có chênh lệch không nhỏ. Người ta xem thường mình là rất bình thường, người cũng không thể yêu cầu mỗi người thực lực mạnh hơn người đều hạ mình kết giao với người, không có đạo lý này. Cho nên nói đến cùng vẫn là tu vi của mình quá kém, không oán trách được người khác. Cách Nam Tuyên Phủ hơn 200 dặm, bà Thất Long Câu đang chạy trên đường quan đạo. Ba người một mực yên lặng không nói một tiếng, chỉ biết cắm đầu lên đường. Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp cũng biết tâm trạng của động chủ không tốt, bèn giữ vẻ trầm mặc. Trời giá rét đóng băng, trên đường không thấy được người đi đường. Lúc ba người dục long câu chạy như bay vào con đường cái hai bên vách núi thì đột nhiên nhất tề ngừng lại. Bà Thất Long Câu tung vó trước lên, vó sau cày dưới đất một đường vừa dài vừa sâu mới dừng lại. Cây cối trong rừng hai bên đều bị nhiều tầng tuyết động bao phủ. Phía trước có một người đang cưỡi long câu đứng ngang giữa đường, trên mặt còn đeo mặt nạ. Tình hình quỷ dị này khiến cho ba người Miêu Nghị phát giác người tới bất thiện. Hai bên nhìn thẳng vào nhau, bốn phía tĩnh mịch lặng lẽ, thỉnh thoảng có tuyết động từ trên cây rơi xuống rào rào. Bốn thất long câu thở phì phò, nhả ra khí trắng. Một thanh ngân thương thoáng hiện lên trong tay của Miêu Nghị từ từ nâng lên, chỉ đối phương trầm giọng: "Bằng hữu ngăn trở đường đi, ý là muốn như thế nào?" Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp lộ vẻ lạnh lùng, mi tâm dần hiển lộ ra hoa ảnh, một đóa hoa sen màu trắng nở ra ba cánh, tay cầm vũ khí, nhất tề thúc giục long câu tiến lên hộ giá. "Không muốn làm gì, muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút." Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, long câu của y đột nhiên như mũi tên rời cung nhanh chóng vọt tới. "Muốn chết?" Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp quát to một tiếng song song tấn công, vùng thương ngăn lại. Đối phương đâm thương ra một nhát, một cỗ pháp lực giống như thực chất ầm ầm lao ra. Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp giật mình kinh hãi, đã không thể tránh né, không thể không song song liều mạng vung thương phản kích, muốn liên thủ công phá thương lực của đối phương. Ầm, Một tiếng vang dội, đất tuyết bị lực xung kích của pháp lực làm cho nổ tung văng ra bốn phương tám hướng. Tuyết động trên cành cây hai bên cũng rơi xuống rào rào. Bất quá vừa đối mặt, Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp liên thủ cũng không phải địch thủ một đòn của đối phương. Mặc dù hai người liên thủ đánh tan pháp lực của đối phương công kích, nhưng lại song song ngửa mặt lên trời phun máu, bị chấn bay trên lưng long câu ra ngoài. Có thể thi triển pháp lực công kích giống như thực chất, ít nhất là tu vi bạch điên ngũ phẩm trở nên mới có thể làm được. Miêu Nghị cũng sợ hết hồn hết vía, mình không phải đối thủ của tu sĩ thực lực như vậy, chỉ có một ý niệm lóe lên trong nháy mắt. Trốn! Hắc Thán nhanh chóng xoay đầu, tung bốn vó chạy như điên. Người bịt mặt cũng không quản Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp. Sau khi xuất một đòn đánh hai người, không muốn hao phí thời gian giết bọn họ, Long Câu Trợ Y cấp tốc chạy lướt tới sát qua bên hai người, đuổi theo Miêu Nghị. Tự hồ mục tiêu của y chỉ có Miêu Nghị. Hai con Long Câu chở hai người một trước một sau, hai bên cách nhau mấy chục thước đuổi sát không tha. Miêu Nghị thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng nóng nảy, một khi bị đối phương đuổi kịp nhất định chỉ có một con đường chết. Còn không chạy mau, chẳng lẽ người muốn cho ta trở thành La Chân thứ hai sao? Trong lòng Miêu Nghị đang giống giận với Hắc Thán. Hắc Thán vừa chạy vừa phát ra một tràng tiếng hí thảm thiết, trong nháy mắt cặp mắt mở to, hai tròng mắt mơ hồ đầy máu, bốn vó lại tăng tốc chạy như ma mị. Cuồng phong ập vào mặt sinh ra lực cản, Miêu Nghị nhanh chóng cúi người áp sát vào lưng của Hắc Thán. Khoảng cách giữa hai thất Long Câu trước sau dần dần kéo ra, người bịt mặt cắn răng, y lấy pháp lực giúp Long Câu của mình ra tốc, nhưng vẫn không đuổi kịp Long Câu mập mạp kia. Mập như vậy còn có thể chạy như bay vậy, quả thật là gặp phải quỷ. Nhưng hiển nhiên y không muốn dễ dàng buông tha cho Miêu Nghị, bất ngờ vung thương đâm vào sườn Long Câu một cái, khiến cho nó bị đau đột ngột hí dài, tốc độ tăng lên chút nữa. Nhưng vẫn không đuổi kịp Hắc Thán, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang từ từ giãn ra. Điều làm cho người bịt mặt kia cũng chịu phép, pháp lực của y còn chưa đủ để đánh chết Miêu Nghị từ khoảng cách xa, dù sao Miêu Nghị cũng không phải người phàm bình thường, có năng lực thi triển pháp lực phòng ngự nhất định. Trong gió tuyết, Miêu Nghị áp sát lưng của Hắc Thán, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bộ dáng của đối phương hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cho mình, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lúc này hắn quyết định trở về Nam Tuyên Phủ, trong cả vùng đất này chỉ có Nam Tuyên Phủ mới là địa phương lánh nạn tốt nhất. Thế nhưng, chuyện của hắn không ngờ tới là vừa xông vào đường núi đi thông Nam Tuyên Phủ, thình lình một đạo pháp lực từ mấy bên đánh tới ầm ầm. À, vẫn còn mai phục. Miêu Nghị không thể tránh né, cất tiếng giống giận, vung thương, dùng lực, dùng hết toàn lực bổ ra một thương đánh về phía pháp lực công kích đánh tới, ý đồ công phá một đòn này. Ầm. Trong nháy mắt, người mã ngã lật, Miêu Nghị phun máu bay ra, ngân thương trong tay cũng rời tay bay đi xa. Hắn vừa mới rơi xuống lăn lộn trên mặt tuyết, trong núi đã có một người cỡ Long Câu nhảy ra, tên này cũng đeo mặt nạ. Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để ngừa vạn nhất, cũng hiểu được suy đoán vạn nhất Miêu Nghị trốn khỏi tên kia đánh chặn đường, khả năng lớn nhất chính là chạy về Nam Tuyên Phủ, cho nên chờ ở chỗ này, không nghĩ tới Miêu Nghị thật sự là trốn khỏi. Hai người này không ai xa lạ, dĩ nhiên là Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc được Hùng Khiếu phái ra. Tu sĩ trước đó đánh chặn đường chính là Phương Tử Ngọc, vị trước mắt này chính là Phạm Nhân Phương. Miêu Nghị giãy giụa phun ra một ngụm máu tươi trên mặt tuyết, hổ khẩu hai tay rách toạc, giữa lúc máu chảy đầm đìa, có thể thấy được xương trắng bên trong. Trong lúc Phạm Nhân Phương muốn xông lên lần nữa đánh chết Miêu Nghị, Hắc Thán giãy giụa bò dậy từ mặt tuyết, đứng bật dậy với tốc độ khó tin được, nhanh chóng cúi đầu cắn vào dây lưng của Miêu Nghị, quay đầu vứt chủ nhân lên lưng của mình. Hai tay Miêu Nghị vẫn đang run rẩy, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, hai chân kẹp Hắc Thán, mặc cho Hắc Thán mang theo điên cuồng chạy trốn. Chuyện này, Phạm Nhân Phương sửng sốt, xúc sinh này khiến chú ý trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc Hắc Thán quá mập, mập quá mức nổi bật. Cho dù cướp được cũng không có biện pháp lấy ra dùng, chỉ cần dùng chắc chắn sẽ bại lộ Miêu Nghị là ai giết. Bất quá phản ứng của Phạm Nhân Phương cũng mau, không để cho Miêu Nghị trở về Nam Tuyên, lập tức bọc vòng chặn đường. Mà lúc này Phương Tử Ngọc bên kia cũng chạy tới nhanh chóng phối hợp với Phạm Nhân Phương cản một đường đuổi. Miêu Nghị phun ra hai búng máu bầm, trong lòng bi vẫn khó có thể hình dung. Lại có hai tu sĩ tu vi bạch điên ít nhất là ngũ phẩm, ở trước chặn đường muốn giết mình. Rốt cục là ai muốn làm khó mình, muốn đưa mình vào chỗ chết. Câu trả lời không khó đoán ra. Vào lúc này người có thể phái ra hai tên tu sĩ bạch liên ngũ phẩm trở lên, lại đoán được mình phải trở về Nam Tuyên Phủ, còn muốn dồn mình vào chỗ chết không nhiều lắm. Hắn cũng không đắc tội nhiều cao nhân như vậy, trừ Hùng Khiếu và Tần Vi Vi không còn ai khác. Nhưng Tần Vi Vi không có khả năng làm như vậy, dù sao Miêu Nghị cũng là một tay Dương Khánh cất nhắc. Tần Vi Vi còn không đến nỗi vì làm chuyện sau lưng của cha của mình. Bằng vào địa vị của Tần Vi Vi ở Nam Tuyên, nếu thật sự quyết định đối phó với hắn vẫn có nhiều biện pháp, không cần làm như vậy. Hùng Khiếu cầu tặc, lão tử thề không đội trời chung với người. Miêu Nghị điên cuồng hét lên trong lòng. Đợi trạng thái thân thể dịu lại, hắn lấy ngân thương từ trong nhẫn chữ vật ra. Đồng thời thi pháp lấy ngân thương, Miêu Nghị đột nhiên nhận ra, bởi vì chúi trong túi chữ vật của mình còn có một đám tiểu đường lang. Vì sao lại quên thứ trong tay mình còn có lá bài tẩy? Trong lòng Miêu Nghị mừng như điên dại, lại có hơi thấp thỏm, không biết bọn tiểu tử này đối phó với tu sĩ bạch liên ngũ phẩm trở lên có tác dụng hay không. Trong lòng hắn không có nắm chắc chút nào. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào khác, hiển nhiên hiểu rõ đối phương sẽ không để choán trở lại Nam Tuyên Phủ, cũng không biết trước mặt còn có phục binh hay không. Không trở về Nam Tuyên Phủ, cho dù mượn được cước lực của Hắc Thán đưa về Đông Lai Động cũng vô ích. Người của Đông Lai Động ùa lên một lượt cũng không phải đối thủ của hai tên này, chạy về đó không an toàn. Chạy trốn tới Trấn Hải Sơn cũng vô ích, lúc này Tần Vi Vi vẫn còn ở Nam Tuyên Phủ. Những người còn lại của Trấn Hải Sơn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hai người này liên thủ. Nếu chạy tới những động phủ khác, người ta cũng chưa chắc sẽ liều mạng vừa mình. Từ thái độ của mọi người đối với mình là có thể nhìn ra. Chạy ra khỏi Nam Tuyên Phủ cầu viện những phủ khác ư? Người ta dựa vào cái gì mà cứu một tu sĩ cấp thấp như mình? Đối phương động thủ vào lúc này hiển nhiên đã tính toán chu đáo. Đây là muốn động thủ thừa dịp hắn này lâm vào tuyệt độ. Hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Từng tiểu tử được gọi ra khỏi nhẫn chữ vật, nương theo vó cước của Hắc Thán, nhanh chóng chui vào trong tuyết ẩn nấp kín đáo. Lợi dụng bọn tiểu tử cũng chỉ có thể len lén lút lút tới mò. Miêu Nghị rất rõ ràng, đám tiểu tử này không thể so sánh với Minh Đường Lang trong Vạn Trượng Hồng Trần, vẫn còn quá nhỏ. Nếu như kháng cự chính diện, ngay cả Miêu Nghị cũng có thể dễ dàng giết sạch toàn bộ, càng không cần phải nói người đang đuổi giết mình. Hắc Thán nhanh chóng xoay đầu xông tới thật nhanh, chạy vòng vòng trên cánh đồng tuyết. Miêu Nghị nhân cơ hội xem xét bọn tiểu tử hạt giống gieo vào trong tuyết đọng khắp nơi. Phạm Nhân Phương ngăn trở đường đi ở Nam Tuyên, ngừng lại, mắt thấy Phương Tử Ngọc đang đuổi theo Miêu Nghị chạy vòng, có chút nóng nảy lên tiếng nói: "Động thủ nhanh một chút, hắn đang trì hoãn thời gian." Phương Tử Ngọc cũng có vẻ nóng nảy, trường thương trong tay run lên, tuyết đọng trên mặt đất lập tức cuốn thành một con rồng bay thẳng về phía của Miêu Nghị. Công kích khoảng cách xa như vậy không thể hình thành thương tổn quá lớn đối với Miêu Nghị, dù sao tu vi bạch liên nhị phẩm cũng không phải là giả. Từng luồng tuyết đất đá ập tới như cuồng phong loạn vũ đánh tới, bị hàn quang trong tay của Miêu Nghị bắn ra ùng ùng như mưa, nhất thời đánh tan tác. Phương Tử Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát hiện tên này cực kỳ khó dây dưa. Hắn ỷ vào cước lực nhanh nhẹn của Long Câu Mập kia khiến cho Phương Tử Ngọc không làm gì được. Nếu đối phương có giỏi xuống Long Câu đánh một trận, y đảm bảo chỉ cần một đòn là lấy mạng. Mãi mê đuổi giết điên cuồng một mạch, Phương Tử Ngọc tức gần nổ phổi, không hề để ý tới một tiểu tử đã bỏ ra phía sau, giơ lưỡi hái nho nhỏ nhắm vào mông của y. Ý thức được tiểu tử đã vào vị trí của mình, Miêu Nghị mừng thầm đột nhiên dừng lại khẩn cấp, Hắc Thán cho hắn nhanh chóng xoay người. Giết! Miêu Nghị gầm lên một tiếng vọt tới nghênh trước Phương Tử Ngọc. Hắn không biết tiểu tử đối phó với tu sĩ bạch liên nhĩ phẩm có tác dụng hay không, nhưng bị buộc không thể không liều mạng. Quả thật là tên này muốn chết. Phương Tử Ngọc cười lạnh, đang muốn giơ thương xuất một đòn, đột nhiên cảm thấy bên hông truyền tới một cảm giác đau buốt. Ngay tức khắc, một cỗ khí tức kinh khủng khiến cho người ta cảm thấy như rơi vào trong cõi u minh, nhanh chóng tràn nhập toàn thân của y. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 19 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.